Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, tình hình chiến đấu. Sunet cùng đệ Tam Raikik trong khi giao chiến phương viên một cây số bên trong, đã trở thành đại bộ phận ninja cấm khu. Hai người giao chiến sinh ra tại đợt thật sự là quá lớn. Nhìn xem hai người thuần túy thể thuật giao chiến, thật giống như thấy được hai đầu thượng cổ hung thú vì tranh đoạt địa bàn mà ra tay đánh nhau. Đánh thiên băng địa liệt, vạn vật tịch liêu, đại địa đúng là hai người quyền cước hạ không ngừng rên rỉ. Phương viên một cây số bên trong đại địa không có một chỗ địa phương là hoàn chỉnh. Trên mặt đất đều là từng cái lớn nhỏ không đều cái hố nhỏ. Hai người quyền cước tấn công thanh âm thật giống như trên trời như sấm sét, không ngừng tiếng vọng tại mọi người bên tai. Oanh một tiếng, Sunet cùng đệ Tam Raikik lại là một quyền chạm nhau. Lực lượng khổng lồ để Sunet mắt cá chân đều chui vào đại địa bên trong. Đệ Tam Raikik phía dưới mặt đất càng là tại áp lực dưới biến thành bột phấn. Hô hô, Sunet hổn hển. Mồ hôi từ gương mặt của nàng trượt xuống, trượt đến cái cổ, sau đó ngã vào phía dưới sâu không thể gặp trong vực sâu. Hai ngọn núi cũng theo Sunet hô hấp nâng lên hạ xuống. Đáng tiếc cảnh đẹp như vậy lúc này lại không người quan sát. Bao quát Sunet đối thủ đệ Tam Raikik. Giờ phút này, Sunet đã cùng đệ Tam Raikik giao thủ gần 100 cái hội hợp. Nương tựa theo nàng thể thuật cùng quái lực, vậy mà không có chiếm đến bất kỳ thượng phong. Thậm chí theo thời gian trôi qua, tại thể lực cùng trên lực lượng yếu thế, để Sunet càng khó mà ngăn được trước mắt đệ Tam Raikik. Nữ nhân, người xác thực rất mạnh, đáng tiếc còn không phải là đối thủ của ta. Đệ Tam Raikik nhìn chăm chú Sunet. Mặc dù đối phương là nữ nhân, nhưng nàng thế nhưng là đệ Tam Raikik thành danh đến nay cái thứ nhất cùng hắn giao thủ thời gian dài như vậy mà không bại người. Sunet thực lực xác thực mạnh, đáng tiếc tại tố chất thân thể phương diện còn là không bằng đệ Tam Raikik. Tại không có đi qua rèn luyện tình huống dưới, thân thể nữ nhân tố chất muốn so nam nhân thấp, mà Sunet vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ mặc dù mạnh hơn đại bộ phận nam nhân. Nhưng cái này đại bộ phận nam nhân lại không bao gồm đệ Tam Raikik. Người ta đệ Tam Raikik xuất sinh liền có được cường tại bình thường người thể phách. Thân thể của hắn tại Kumogakurei thậm chí có được mạnh nhất chi thuẫn xưng hô. Có thể thấy được thể phách của hắn có cường đại cỡ nào. Thể thuật uy lực thường thường quyết định bởi liền là người sử dụng lực lượng cùng tốc độ. Hai cái này nhân tố có thể quyết định thể thuật uy lực lớn nhỏ. Cùng đệ Tam Raikik liều lâu như vậy thể thuật, Sunet thân thể đã nhanh muốn theo không kịp trước đó cái kia cực cao cấp cùng tốc độ thể thuật công kích, mà đệ Tam Raikik lại như cũ có thể. Sunet căn bản chớ không rõ ràng đối phương cực hạn ở đâu. Cảm thụ được thân thể truyền đến tê liệt cảm giác, Sunet không khỏi cau lại tú mi. Đệ Tam Raikik sử dụng nhẫn thể thuật, đại bộ phận đều mang theo lôi thân chi lực. Mặc dù nàng dùng chakra ngăn cách, nhưng là thời gian dài giao dưới tay, như cũ có chút ít lôi điện chi lực tiến nhập thân thể của nàng. Thân thể truyền đến tê liệt cảm giác liền là cái này lôi điện chi lực tạo thành. Mặc dù cái này tê liệt cảm giác rất yếu ớt, nhưng lại yếu ớt cũng sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng hành động của nàng. Với lại nàng đối thủ lần này thế nhưng là đệ Tam Raikik, một vị bản thân tại trên thực lực liền mạnh hơn nàng người. Đệ Tam Raikik cùng Sunet giao chiến, thắng lợi thiên bình đã hướng đệ Tam Raikik bên kia nghiêng. Hai người này chiến đấu khắc họa, liền cùng Konoha cùng Nham ẩn cùng Vân ẩn cái này hai phe nhân mã khắc họa là giống nhau. Đối mặt Nham ẩn cùng Vân ẩn liên hợp bộ đội tiến công, thế đơn lực bạc, Kage cấp cường giả lại bị quân địch cường giả kiềm chế tình huống dưới, Konoha ninja lâm vào tuyệt đối hạ trong gió. mỗi thời mỗi khác đều có Konoha ninja tử vong. Với lại theo thời gian trôi qua, cái này thương vong tốc độ sẽ càng thêm nhanh. Jiraiya cùng Shiroi Kiba mặc dù cũng tại chiến trường, nhưng hai người trọng thương chưa lành. Hơn nữa còn bị Vân Ẩn cùng Nham Ẩn hai phe tinh anh Jonin trọng điểm chiếu cố. Thông linh chi tương đương, thuật, một trận to lớn khói trắng xuất hiện trên chiến trường. Các loại khói trắng biến mất về sau, xuất hiện một cái ngậm lấy điếu thuốc thương con cóc lớn. Jiraiya một thanh nhảy đến Gamabunta đỉnh đầu đối nó nói ra. Gamabunta, hỗ trợ kiềm chế bọn hắn. Cho ta tranh thủ thời gian. Ta muốn triệu hoán hai đại Senin, triệu hoán hai đại Senin. Jiraiya ý tứ này hiển nhiên là muốn chuẩn bị sử dụng Senin thuật. Nhìn xem chung quanh 7-8 vị tinh anh Jonin. Cho dù là Gamaonta cái này nhìn xem có chút cao ngạo tự đại gia hỏa, da đầu cũng không khỏi tê dần. Vừa muốn nói gì, đã thấy đến Jiraiya quấn ở trên thân mình băng vải đã sớm đỏ thẫm một mảnh. Máu tươi thậm chí còn từ băng vải bên trên nhỏ xuống. Biết, thật sự là một cái quật cường gia hỏa. Dạng này thân thể sử dụng Senjutsu, người cũng không nên chết. Gamabunta thế nào a dưới miệng lẩm bẩm một câu, miệng há ra trực tiếp một cái thiết pháo ngọc hướng phía gần nhất một vị ninja đánh tới. Hatake đao pháp chém ngang. Một bên khác, Shiroi Kiba ẩn sắc lạnh lẽo, trên thân máu tươi chảy xuôi. Có hắn, càng nhiều hơn chính là địch nhân. Trắng bệch đao quang tựa như lưỡi hái của tử thần, trong nháy mắt thu hoạch được một vị Jonin đầu lâu. Nhìn xem chung quanh gần 10 vị tinh anh Jonin đem chính mình vây quanh, Shiroi Kiba thần sắc càng phát lạnh lẽo, toàn thân phát ra sát khí, để những tinh anh này Jonin vậy mà không dám lên trước. Luận uy danh, Shiroi Kiba nhưng so sánh Jiraiya, Sunet còn có Orochimaru lớn hơn một chút. Bởi vì uy danh của hắn thế nhưng là tại thế chiến thứ hai trên chiến trường một đao một thương chém giết đi ra, là dùng từng cái cường giả sinh mệnh chồng chất xuống uy danh. Mà tam nhẫn danh hào, chủ yếu là bởi vì cùng bán thần Hanzo một trận chiến. Hatake đao pháp, huyết chiến bát phương, Shiroi Kiba trên người máu tươi thuận tay của hắn bao trùm đến trong tay. Hắn đoản đao bên trên, nguyên bản tản ra lạnh lẽo bạch quang đoàn đao lập tức biến thành một thanh tràn ngập huyết sắc chi. Lực đoàn đao, giết, Shiroi Kiba quát lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang thẳng hướng trước mắt những tinh anh này Jonin. Cái sau trên mặt giữ tợn vọt tới, tại những ninja này trong mắt, Shiroi Kiba không chỉ là địch nhân, đồng thời còn là bọn hắn thu hoạch danh lợi địch nhân. Chỉ cần ai giết chết Shiroi Kiba, tuyệt đối sẽ trở thành giới ninja mới cường giả. Bởi vì hắn thế nhưng là đánh chết giới ninja uy danh hiển hách Shiroi Kiba. Jiraiya, Shiroi Kiba hai vị này thương thế chưa lành Kage cấp cường giả. Liên tiếp nhận lấy địch nhân trọng điểm chiếu cố. Căn bản không rảnh bận tâm cái khác Konoha ninja, mà Konoha ninja bên trong. Mặc dù cũng có lợi hại tinh anh Jonin, bất quá nhân số địch nhân là Konoha ninja gấp 2 trở lên. Cộng thêm đối phương ninja khối lượng xác thực cũng không tệ. Nhiều phiên so sánh phía dưới, Konoha bên này đã lâm vào tuyệt cảnh. Sunet chú ý tới tình huống này, gương mặt xinh đẹp trên mặt biến càng ngưng trọng thêm. Nàng căn bản là không có cách trợ giúp. Hôm nay một trận chiến này, Konoha sẽ nghênh đón xây thôn đến nay thảm thiết nhất chiến quốc, mà ta Kumogakurei thì sẽ thừa cơ trở thành ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu, trở thành giới ninja cường đại nhất nhẫn thôn. Đệ Tam Raikik lẳng lặng nhìn Sunet. Chiến cuộc phát triển cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ cần hắn tranh thủ thời gian xử lý Sunet, Orochimaru bị Onoki ngăn chặn tình huống dưới, nơi này Konoha ninja không có một cái nào là đối thủ của hắn.